Chương 1014, đen nhánh thiết côn. Không chút nào khoa trương, có được tam giai thần binh, lấy nàng Lý Thanh Tuyết tu vi, đối chiến thiên cương cảnh nhất trọng võ giả, không có vấn đề gì cả. Tam giai thần binh uy lực, quá mức mạnh mẽ. Bốn người đôi mắt cực nóng nhìn xem tam giai thần binh đen nhánh thiết côn. Ha ha ha, thật không nghĩ tới, lại là một cái tam giai thần binh. Đao Vô Tung kích động cười to. Ôn Cửu cùng Địch Khắc, cũng là kích động không thôi. Lúc này, Lý Thanh Tuyết theo trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh lại, đôi mắt lóe lên một tia sát ý thân thể trong lúc lơ đãng, lui về phía sau mấy bước. Nàng nhìn thoáng qua kích động không thôi ba người, trong tay xuất hiện một cây chùy thủ. Phốc lặng yên không một tiếng động ở giữa, dao găm hung hăng đâm vào Đao Vô Tung trong đầu. Này dao găm đặc biệt nhằm vào công kích linh hồn, cắm vào Đao Vô Tung đầu, cái sau kịp phản ứng thời điểm, linh hồn đã trọng thương. A Đao Vô Tung thê thảm kêu to, thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất, hai tay ôm đầu, thống khổ không thôi. Đao Vô Tung tiếng kêu, hấp dẫn Ôn Cửu cùng Địch Khắc ánh mắt. Đao Vô Tung, thế nào bọn hắn căn bản không có phát hiện, Đao Vô Tung là thế nào ngã trên mặt đất. Tại Ôn Cửu cùng Địch Khắc chạy đến Đao Vô Tung bên cạnh thời điểm, Lý Thanh Tuyết lại một lần nữa xuất thủ. Nàng ngã trên mặt đất Đao Vô Tung, cánh tay nâng lên, ngón tay duỗi ra, chỉ hướng Lý Thanh Tuyết, muốn nói cho hai người, nhưng là không đợi hắn nói dứt lời, liền nghe đến phốc một tiếng. Địch Khắc linh hồn bản thân tiểu yếu ớt, bị dao găm đâm trúng, trong nháy mắt ngã xuống đất bỏ mình. Ôn Cửu cảm giác được Địch Khắc ngã xuống đất, thân hình lóe lên, trực tiếp lướt đến một bên, không dám tin nhìn xem Lý Thanh Tuyết. Lý Thanh Tuyết, ngươi Ôn Cửu đôi mắt tinh hồng, tràn đầy tức giận. Tam giai thần binh là ta Lý Thanh Tuyết, dù ai cũng không cách nào cùng ta tranh đoạt. Lý Thanh Tuyết lạnh giọng nói. Vì lợi ích, Lý Thanh Tuyết sự tình gì đều có thể làm được. A ngay tại Lý Thanh Tuyết vừa dứt lời thời điểm, trong đội ngũ thực lực tối cường Đao Vô Tung cũng đã chết. Chỉ còn lại có Ôn Cửu. Lý Thanh Tuyết, tam giai thần binh ta không tránh với ngươi, thả ta rời đi, ta coi như cái gì cũng không thấy. Ôn Cửu trong lòng âm thầm suy tư, sau đó nói. Dùng hắn lực lượng một người, căn bản là không có cách đối kháng Lý Thanh Tuyết. Vì để tránh cho Lý Thanh Tuyết giết người diệt khẩu, hắn mới như vậy nói. Thả hổ về rừng sao? Lý Thanh Tuyết kia gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra vẻ điên cuồng. Lý Thanh Tuyết, người ta đều là Phong Thiên Tông đệ tử, làm gì hạ tử thủ? Mà lại, ngươi là Phong Phong nữ nhân, cho ta 10 cái lá gan, cũng không dám đem chuyện này nói ra. Ôn Cửu vừa nói chuyện, một bên lui lại. Ta Lý Thanh Tuyết, sẽ không làm loại này ngu xuẩn sự tình. Lý Thanh Tuyết thân hình, trong nháy mắt bắn về phía Ôn Cửu. Thấy thế, Ôn Cửu liều mạng ngăn cản. Phốc, nhưng là, không làm nên chuyện gì, dao găm đâm vào Ôn Cửu trong đầu. Lập tức, Ôn Cửu thân thể, mềm mại dựa vào trên mặt đất. Chém giết ba đồng bạn về sau, Lý Thanh Tuyết trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Hừ, chờ ta đạt được tam giai thần binh, thực lực có thể so với thiên cương cảnh nhất trọng võ giả, không được bao lâu thời gian, ta liền có thể cùng Phong Phong sóng vai. Lý Thanh Tuyết sắc mặt giữ tợn nói, đến lúc đó, rốt cuộc không cần ủy thân cho Phong Phong. Mấy năm này, Lý Thanh Tuyết vì tăng cao tu vi, không ngừng dùng sắc đẹp đến câu dẫn đối nàng có trợ giúp người. Theo tầng dưới chốt nhất đệ tử, một mực leo đến vị trí, Lý Thanh Tuyết đã mất đi rất nhiều. Từng bước đi hướng đen nhánh thiết côn. Lý Thanh Tuyết nhịp tim gia tốc, nàng duỗi ra bàn tay trắng đoán, giữ tại đen nhánh thiết côn bên trên. Lập tức, thiết côn chung quanh ngũ thải quang mang trong nháy mắt biến mất. Ha ha ha, ta rốt cục đạt được. Lý Thanh Tuyết kích động kêu to. Bà y nga y thơ y giàn, phương thần vẫn không có phá vỡ Phong Thiên Tông phong cấm, điều này làm cho cái sau rất là im lặng. Nhưng mà, chính vào hôm ấy, phương thần đạt được một tin tức. Lão đại, người ở đâu lại có mấy ngày thời gian, ta liền có thể bước vào thiên cương cảnh, đến lúc đó đi tìm ngươi. Phương thần đem địa chỉ nói cho tiểu lão thử. Mấy ngày sau, tiểu lão thử thật tới. Lão đại, ngươi ở đâu phong cấm bên ngoài? Tiểu lão thử có chu tờ nghi hoặc, kêu lên. Ta bị vây ở phong cấm bên trong. Phương thần đem chính mình cùng Phong Thiên Tông đệ tử sự tình, nói đơn giản thoáng cái. Nghe vậy, tiểu lão thử trong lòng tức giận không thôi. Đáng chết Phong Thiên Tông. Tiểu lão thử chửi ầm lên, sau đó hắn thi triển ra thiên phú thần thông, cực điểm xuyên thấu. Hưu phảng phất bình mình trước hắc ám, bị một điểm bạch quang đâm thủng đồng dạng. Thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Một đạo hào quang óng ánh, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, trực tiếp đâm vào phong cấm phía trên, sau đó xuyên thấu phong cấm. Cực điểm xuyên thấu phương thần chấn động trong lòng, tiểu lão thử cực điểm xuyên thấu, quả nhiên là bá đạo. Lão đại, thế nào tiểu lão thử thu liễm khí tức, hỏi. Không có vấn đề. Có lỗ hổng, liền dễ làm. Phương thần trực tiếp thi triển ra tinh thần thông thiên thuật. Một đạo hạo hãn đại thủ, chống rông xuất hiện, trực tiếp bắt lấy phong cấm lỗ hổng, sau đó dùng sức, xé rách phong cấm. Phong cấm bị xé nứt, tán loạn trong hư không, phương thần thấy được tiểu lão thử. Lúc này tiểu lão thử, khí tức quanh người thâm hậu, xem xét liền là đột phá đến thiên cương cảnh. Đột phá, phương thần hỏi. Tiểu lão thử gật đầu, mà hậu chu thân hào quang màu tím phun trào. Lập tức, tiểu lão thử biến mất, một đạo nhân ảnh xuất hiện. Cái này thấy thế, phương thần cũng là có chút điểm sương sở. Lão đại, cái này đạo nhân ảnh cùng phương thần hình dạng có điểm giống. Tiểu thử phương thần hỏi. Lão đại, là ta. Tiểu lão thử cười nói. Ngươi có thể biến ảo thành hình người, phương thần nhếch miệng cười to. Tiểu lão thử gật đầu, sau đó lại lần nữa huyễn hóa thành bản thể. Ta không thích dùng hình người xuất hiện. Phệ thiên thần thử, có hắn cao ngạo chỗ, bọn chúng không thích dùng hình người xuất hiện. Phương thần nhẹ nhàng đập thoáng cái tiểu lão thử bả vai, cái sau vèo một cái, nhảy tới phương thần trên thân. Lão đại, đi tìm phong thiên tông người. Tiểu lão thử no y phương thần gật đầu. Mang theo tiểu lao thử nhanh chóng hướng phía trước lao đi. Ước chừng đi lại một canh giờ sau, phương thần phát hiện một cái dưới đất hang động. Sau đó, phương thần chui vào trong huyệt động. Đi đến hang động cuối thời điểm, thấy được ba bộ thi thể. Phong Thiên Tông đệ tử duy chỉ có không có Lý Thanh Tuyết thi thể, để phương thần có chu tờ nghi hoặc. Bất quá, đi chưa được mấy bước, phương thần liền thấy Lý Thanh Tuyết. Lúc này Lý Thanh Tuyết, tại một cái bệ đá trước đó, cố gắng muốn cầm lấy đen nhánh thiết côn, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Đáng chết, làm sao lại nặng nề như vậy, Lý Thanh Tuyết phẫn nộ nói. Thật sự là một cái ngoan độc nữ nhân, vì một cái tam giai thần binh, thế mà chém giết đồng bạn của mình. Phương thần no y Lý Thanh Tuyết nghe vậy, vội vàng xoay người, thình lình thấy được phương thần. Ngươi làm sao lại ra nơi này, Lý Thanh Tuyết có chút kinh ngạc, huyết kiếm thánh thế mà phá hết phong thiên tông phong cấm, ngươi cái này nữ nhân ác độc. Dám ám toán ta lão đại, ngươi nhất định phải chết. Tiểu lão thử hung hăng nói. Lý Thanh Tuyết trong lòng, sinh ra vẻ sợ hãi. Nàng thế nhưng là biết rõ huyết kiếm thánh thực lực. Ngạnh kháng thiên cương cảnh nhất trọng yêu thú không việc gì. Huyết kiếm thánh, chúng ta có thể hợp tác. Lý Thanh Tuyết cố gắng khôi phục lại bình tĩnh no y hợp tác, phương thần khỏe môi vệnh lên, cười nhạo nói. Tam giai thần binh cho ngươi, chỉ cầu ngươi thả ta một con đường sống. Tại sinh mệnh trước mặt. Tam giai thần binh cũng không đáng nhắc lên. Trước đó ám toán ta, để cho ta thả ngươi một con đường sống, phương thần khinh thường nói. Lý Thanh Tuyết trầm mặc một lát. Sau đó, nâng lên đầu. Trong chốc lát, trên mặt của hắn, lộ ra dụ hoặc nụ cười. Nàng từng bước đi hướng phương thần, quần áo trên người, ngay tại từng cái rút đi. Thân thể của ta, có thể hay không đổi ta một mạng, Lý Thanh Tuyết hỏi. Chỉ cần ngươi nguyện ý thả ta một con đường sống. Ngươi muốn thế nào đều có thể. Lý Thanh Tuyết rất có trêu chọc tính. Nếu như là bình thường người, đạo tâm bất ổn người, có lẽ sẽ mê thất. Nhưng mà, phương thần trong lòng, chỉ có thê tử Tinh Nguyệt một người. Là đi. Phương thần khẽ quát một tiếng, bàn tay vung lên, trực tiếp quạt bay Lý Thanh Tuyết. Phốc, Lý Thanh Tuyết trên thân chỉ có một kiện quần áo, trong nháy mắt trượt xuống trên mặt đất. Da thịt tuyết trắng, trần trụi trong không khí. Lý Thanh Tuyết trên mặt. Tràn đầy sự khó hiểu. Tại Phong Thiên Tông bên trong, không biết có bao nhiêu người tưởng tượng lấy cùng chính mình phát sinh thứ gì. Mà người trước mắt, thế mà một điểm thương hương tiếc ngọc đều không có. Ngươi bị phương thần đập bay, Lý Thanh Tuyết trong lòng rất không cam tâm. Âm thầm thi triển mị hoặc chi thuật, muốn dụ hoặc phương thần. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, ta đại tẩu so ngươi xinh đẹp gấp một vạn lần. Tiểu lao thử thanh âm vang lên. Lập tức. Lý Thanh Tuyết cảm giác mình đã bị lớn lao khuất đủ. Huyết kiếm thánh, ngươi làm thật muốn giết ta, Lý Thanh Tuyết lạnh giọng nói, sớm tại vài ngày trước, ta liền đã thông chi Phong Phong sư huynh, hắn cu nở dê nhanh đến. Phong Phong phương thần biết rõ, Phong Phong là Phong Thiên Tông thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Một khi Phong Phong sư huynh đến, phát hiện ta bị giết, tất nhiên sẽ báo thù cho ta. Lý Thanh Tuyết diện mục dữ tợn nói, sở dĩ ngươi có thể đi chết rồi. Tâm huyễn kiếm pháp thi triển, lập tức một đạo kiếm quang, đâm vào Lý Thanh Tuyết trong thân thể. Người Lý Thanh Tuyết lớn há mồm, ngã trên mặt đất. Chém giết Lý Thanh Tuyết về sau, Phương Thần ánh mắt rơi vào Tam giai thần binh bên trên. Ngươi vừa mới đột phá thiên cương cảnh, còn không có tiện tay binh khí, cái này đen nhánh thiết côn, vừa vẫn thích hợp ngươi. Phương Thần đối tiểu lão thử nói. Cái sau đối cái này đen nhánh thiết côn tựa hồ cũng coi chút thích, vèo một tiếng, lẻn đến trên bệ đá. Sau đó, hóa thành hình người, hai tay giữ tại thiết côn bên trên. Lên! Tiểu lão thử chính là phệ thiên thần thử, nhục thân phi thường khủng bố, dễ dàng liền cầm lên nặng nề vô cùng thiết côn. Tay cầm thiết côn, tiểu lão thử khắp khuôn mặt là ý cười. Thử một chút tiểu lão thử nhẹ nhàng vung lên, thiết côn đập vào trên vách tường. Lập tức, toàn bộ hang động đều đang run rẩy. Muốn sụp đổ sao? Phương Thần thấy thế, vội vàng kêu to, cùng tiểu lão thử thối lui ra khỏi hang động. Âm ầm bọn hắn vừa mới rời khỏi, hang động liền hoàn toàn sụp đổ. Phương Thần cùng tiểu lão thử liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía đen nhánh thiết côn. Lão đại! Cái này tam giai thần binh, uy lực cũng quá mạnh a. Tiểu lao thử sờ lên đầu no y, có cái này tam giai thần binh, tại tăng thêm thiên phú thần thông của ngươi, thiên cương cảnh đê giai võ giả, không người là đối thủ của ngươi.